Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong không gian dưới đất tĩnh lặng, Tô Hiểu không có ý định tham gia chiến đấu. Hắn chỉ lùi sang một bên, chờ xem cuộc vui. Đùng, đùng, đùng, nay. Ga vỗ tay, thu hút sự chú ý của mọi người. Các vị, giết hắn, nghe vậy. Ánh mắt mọi người lập tức chuyển sang Mỹ Thực Gia. Hắn đã bại lộ khí tức, rõ ràng ngụy trang của hắn không đáng tin cậy, như tiên cổ mặt nạ. Hắn đã biến thành xúc tu, xâm chiếm thân thể của một khế ước giả. Một tiếng ầm vang, hàng loạt xúc tu đỏ thẫm vươn ra, tỏa khắp không gian. Các công kích lập tức dồn dập ập tới, khiến không gian dưới đất trở nên hỗn loạn và nguy hiểm. Tô Hiểu rút đầy, ám sát súng lục, nhắm vào Mỹ Thực Gia. Nhưng đúng lúc này, hắn nhận được một lạc ấn truyền tin. Mỹ Thực Gia, ngươi nghiêm túc rồi, hả? Yakuya, Metal, Bạo Quân, Thánh Linh Cấp, Hồn Trì, Khinh Nữ Cộng 8, Thánh Linh Cấp, Asajor, Thánh Linh Cấp, ba hình thái vũ khí, Destroy, ám sát, cấp truyền thuyết, dùng cái nào công kích ngươi, chính ngươi chọn. Mỹ Thực Gia, ta chọn ngươi ở một bên xem cuộc vui, Dayokia. Vậy thì Bạo Quân, Mỹ Thực Gia, tỉnh táo, Byakuya, ngươi không chết, sau đó tình báo cùng chung, Mỹ Thực Gia, tốt, ta chọn súng lục, Mỹ Thực Gia, bị rất nhiều khế ước giả vây công, nhưng hắn vốn đến đây là để, chết, người chết sẽ dần dần bị lãng quên, khiến cho địch nhân hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, phóc, phóc, phóc, tiếng súng từ đi, ám sát vang lên. Mỗi viên đạn đều dẫn đầu trong làn sóng công kích. Dù trong hỗn loạn, nhưng không một ai thấy được. Mỹ Thực Gia bị vây công, hắn đang hướng cửa ra chạy trốn. Nhưng trong không gian dưới đất có hơn 40 tên khế ước giả. Nơi này không chỉ có mỗi hắn mạnh mẽ, mà còn có những cường giả khác. Một đàn bọ cánh cứng chèn chúc, như một cơn sóng biển ập đến. Chủng nam trên hai má có vài lỗ thủng, tay hắn chọc vào túi. Từng con bọ cánh cứng liên tục từ trong quần áo chui ra, giống như vô cùng vô tận. Tiếng bình xịt vang lên không ngừng. Bình xịt huynh lại lấy ra khẩu súng shotgun, yêu thích, chút xuống hỏa lực vào Mỹ Thực Gia. Xúc tu đỏ thẫm vây quanh khắp nơi, nhưng rất nhanh đã bị đánh nát. Một kiện không gian đạo cụ bị Mỹ Thực Gia bóp nát. Không thể không nói, lúc diễn kịch, Mỹ Thực Gia quả thật đã cam lòng đưa vào. Giữa sự dâng trào của đàn bọ, xúc tu đỏ thẫm của Mỹ Thực Gia càng ngày càng ít đi, cuối cùng để lộ ra bản thể của hắn. Hắn một tay cầm một tên khế ước giả đã chết, dùng hai người làm tấm thuẫn, mặt đầy vết máu, hắn bước mạnh về phía trước. Phốc xì, một thanh chiến nghiêm huyết sắc xẹt qua, sau đó là một kiêu tội vũ. Thực lực của nàng vốn đã gần ngang ngửa với Mỹ Thực Gia, cộng thêm hơn 40 tên khế ước giả hỗ trợ, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, hai cánh tay của Mỹ Thực Gia đã bị chém đứt, đầu lâu cũng bị chém xuống gần hết. Nguyên tội, Trường Miên, mục kiêu lướt ra một đạo huyết tuyến, sau đó một tiếng chàm kích vang lên giòn giã, chàm sát, năng lực. Mỹ Thực Gia cúi đầu, rung động đồng tử, nhìn xuống bộ ngực của mình. Nơi đó, một vết đỏ thẫm đang nhanh chóng ăn mòn thân thể của hắn. Bất tử Mỹ Thực Gia, ngươi quá ngạo mạn rồi, ngạo mạn cũng là nguyên tội. Mục Kiều quay lưng về phía Mỹ Thực Gia, mặc trang phục lộ lưng, nàng nghiêng đầu thoáng qua, mọi người chỉ có thể nhìn thấy mặt nghiêng của nàng. Lúc này, Mục Kiều có thể nói là toàn thân khoan khoái, dễ chịu. Những ngày gần đây nàng trải qua thật sự rất cực khổ, vốn là đối phó với hôi thân sĩ nhân ngẫu, lúc đó chỉ có thể sợ hãi và rụt rè. Rồi sau đó bị một đao đập mạnh, thiếu chút nữa thì chết, nhưng sáng nay nàng lại gặp được ba kẻ thiểu năng, nàng tự nhận là đã chủ quan, nhưng lại có thể giết nguyên tội. Mỹ Thực Gia phủ một tiếng ngã xuống, xúc tu trên người chậm rãi hóa thành cho tàn, tiêu tán vào trong không khí. Mục Kiêu, ta muốn xem kết quả, nay, Ga hít mắt mở miệng, một nhắc nhở, đánh chết, vang lên. Mục Kiêu tiến lại gần thi thể Mỹ Thực Gia, di chuyển thi thể của hắn, rồi từ trên nếp nhặt lên một tấm thẻ đỏ tươi, trực tiếp mở ra. Một vòng xoáy huyết sắc xuất hiện, Mục Kiêu từ trong đó lần lượt lấy ra ba món vật phẩm, đồng thời bày ra trước mắt mọi người. Không có trang bị của Mỹ Thực Gia, xác suất rút ra trang bị từ thẻ đỏ tươi rất thấp. Hiển nhiên, không phải là thứ tốt. Mục Kiêu bày ra 3 món vật phẩm, trong đó có 2 món là vật phẩm sinh hoạt, còn một món cuối cùng là một bình dược tề. Nơi sản sinh là Luân Hồi Nhạc Viên, bất tử mỹ thực giả, đã chết sao? Mục Kiêu khẽ cười, không có thứ gì là bất tử cả, nay, ra đoán được hắn sẽ tới, và chính vì chuyện này, hắn mới thỏa hiệp, trả giá một cái giá rất lớn để liên thủ với Mục Kiêu, một trong ngũ cường đã chết. Lại chính là mỹ thực giả, vốn được xưng tụng là bất tử, đám khế ước, giả nhìn thi thể dần dần, tan biến của mỹ thực giả. Trong lòng đều cảm thấy rất thoải mái, dù sao, bọn hắn đã liên tiếp tiêu diệt được 7 tên người săn đuổi. Giờ đây trong thế giới này, chỉ còn lại 4 tên người săn đuổi. Dù thi thể có thể là giả, nhưng dấu hiệu chiến đấu cùng thẻ đỏ tươi kia chính là bằng chứng rõ ràng. Tuy nhiên, Mỹ thực giả thường xuyên nói một câu, thấy được chưa hẳn là chân thật. Sau khi thành công vây giết Mỹ thực giả, tâm tình của đám khế ước giả cũng trở nên tốt hơn. Trước đó, bọn hắn như chuột chạy qua đường, phải ẩn núp khắp nơi, và đã hình thành các tiểu đội nhỏ. Bọn họ lo lắng rằng, người săn đuổi sẽ trà trộn vào đội ngũ của mình. Nhưng hôm nay, bọn hắn đã thay đổi tình thế. Kết quả đã trái ngược hoàn toàn, tâm trạng đương nhiên rất vui vẻ. Nếu thật sự như nay, gà đã hứa, thì phần thưởng kế tiếp, so với những gì bọn hắn phải trải qua trong 2 đến 3 nhiệm vụ thế giới trước đó, sẽ còn lớn hơn nhiều. Không lâu sau, không gian dưới đất trở nên yên tĩnh, chỉ còn hơn 10 tên khế ước giả ở lại. Những người khác đều ra ngoài tìm kiếm mồi săn đuổi. Lần này, mỗi tiểu đội của bọn hắn đều có số lượng đông đảo hơn, tổng cộng 4 tiểu đội, mỗi đội đều có hơn 40 tên khế ước giả. Mục tiêu của bọn hắn là quét sạch hết thủy nguyên khu, khu đầm lầy và hổ phong khu. Tô Hiểu ngồi trước bức tường, thời gian ngụy trang còn lại hơn 5 giờ, hắn làm nhiệm vụ cảm giác hệ, nhưng không có tiểu đội nào nguyện ý tiếp nhận hắn. Mỗi tiểu đội đều có vài thành viên làm cảm giác hệ, người càng nhiều thì trong lúc vây giết sinh vật siêu phàm ở rừng mưa, chỗ tốt càng phải chia ra. Mà khi chiến đấu thực sự, công dụng của cảm giác hệ lại có hạn. Mỗi tiểu đội chỉ cần 2 đến 3 người làm cảm giác hệ là đủ rồi. Nữ sniper cùng Vũ Em Khả Khả đậu lại rất được hoan nghênh. Bọn họ đã gia nhập những tiểu đội khác, còn Bình Xịt Huynh thì vì hành động dũng mãnh, vừa rồi không có tiểu đội nào nguyện ý tiếp nhận hắn. A Mỗ và Ba Ha bên kia đã truyền về tin tức. Sau khi hai người đi đến biên giới, khu vực Hổ Phong, họ bị một tầng hạt bụi che khuất. A Mỗ tiến vào trong đám bụi này khoảng 1,5 giây, và Happy của A Mỗ giảm xuống còn 57%. Căn cứ vào phán đoán của Tô Hiểu, 3 khu vực lớn hợp lại sẽ tạo thành một hình tròn. Lối ra duy nhất chính là khu đầm lầy biên giới. Tuy nhiên, tại đó có cánh rừng tử vong. Muốn vượt qua cánh rừng tử vong không phải chuyện dễ dàng. Tô Hiểu quyết định sẽ để Sibel gia nhập một tiểu đội trong Liên minh Sinh tồn. Sau đó dựa vào vị trí của Sibel, A Mỗ và Bà Ha sẽ di chuyển ngoài phạm vi 2 km của tiểu đội này. Như vậy, xác suất bị phát hiện sẽ rất thấp, dưới màn đèn thì khó mà nhận ra được. Tô Hiểu tựa người vào tường, nghỉ ngơi. Hắn đang chờ đợi, chờ nay, gà mở ra cái gọi là tĩ đàn. Khi đó, bố bố Uông sẽ có thể nhìn thấy đối phương đạt được hổ phách trắng như thế nào thông qua tĩ đàn. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Khoảng cách ngụy trang kết thúc còn lại 2 giờ 35 phút, bố bố Uông cũng đã chờ đợi đến mức ngáp ngáp. Lúc này Trùng Nam tiến lại gần nói, gà, ghé tai, khi thầm nói mấy lời gì đó. Này, gà tiến vào chỗ trung tâm của không gian dưới đất, hắn lấy ra một tấm khay đá khảm đầy bảo thạch, nhẹ nhàng đặt xuống đất, ông, lòng lòng, một tấm mặt đất, hình chữ nhật bắt đầu di chuyển nào, lộ ra một bậc thang dẫn xuống phía dưới. Này, gà bước vào mày. Lúc này Trùng Nam liền mở rộng 2 cánh tay, hàng loạt bọ cánh cứng bay ra, bao phủ xung quanh, vừa ngăn cản người khác tiến lại gần, vừa che giấu mọi nhận thức. Tế đàn có thể nằm ngay dưới không gian dưới đất. Lúc trước, khi Tô Hiểu tấn công Vũ Hầu bộ lạc, hắn đã điều tra qua không gian dưới đất này. Mặt đất nơi đây không phải là đá, mà rõ ràng vừa rồi mảnh đất di chuyển ngang qua chính là dùng một khối lớn khoáng thạch kim loại được khắc đục ra. Điều này khiến Tô Hiểu nghĩ đến việc Mecca mở già địa phương, thật ra là một chỗ dị không già. Mâm tròn khảm nạm bảo thạch kia chính là tọa độ của dị không gian, đồng thời cũng là chìa khóa mở ra nơi đó. Trước đây vài ngày, Tô Hiểu luôn phải chiến đấu với các loại địch nhân, không có thời gian thăm dò thế giới này. Nhưng Nai Ga thì lại khác, sau khi phát hiện ra đây là trận chiến giữa các thần tiên, hắn bắt đầu thăm dò bí mật của thế giới này. Chính vì vậy hắn mới phát hiện ra tế đàn tồn tại, cũng như khay đá giấu dưới rễ cây, sơ thủy chi địa. Tô Hiểu dụi mắt một chút, sau đó đeo kính áp tròng lên mắt phải. Hình ảnh trước mắt hắn bắt đầu xuất hiện, là phản hồi từ bố bố ua ôm. Nai Ga đi phía trước, xuống mười mấy bậc thang đá, rồi hắn tiến đến trước một tấm bia đá, giống như mộ bia. Hắn lấy ra một món trang bị, đặt dưới bia đá, một loại thể bán lưu, giống hình dáng ngọn nến. Từ trên bia đá thấm ra, món trang bị kia nhanh chóng mục nát, cuối cùng biến thành cạn bã. Nai Ga thu thập lại thể bán lưu màu trắng thấm ra từ bia đá. Đó chính là hộ phách trắng. Hắn suy tư một lúc, rồi lại lấy ra một khối linh hồn kết tinh. Cành cạch một tiếng, linh hồn kết tinh bị nghiền nát. Nhưng sau đó chẳng có gì xảy ra. Nai Ga khẽ co mắt lại, cảm thấy có chút đau đớn. Hắn còn chưa kịp nghiên cứu rõ ràng bia đá này rốt cuộc có năng lực gì. Hiện tại chỉ mới ở giai đoạn thử nghiệm. Qua mười mấy giây, Nai Ga lại lấy ra một số vật phẩm khác, đặt lên bia đá, tiếng xách xách vang lì, kèm theo âm thanh khô khốc của một ngôn ngữ lạ. Nghe thấy âm thanh từ bia đá phát ra, Nai Ga quay người bước nhanh về phía thông đạo bên cạnh, không gian vặn vẹo một chút, rồi hắn biến mất trong không gian dưới đất. Tô Hiểu tháo kính áp tròng khỏi mắt phải, vì Nai Ga không xuất hiện ở đây, đây chính là cơ hội. Tô Hiểu đứng dậy, bước đi về phía trung tâm của không gian dưới đất. Hắn có thể cảm nhận được, tại chỗ đó, chấn động không gian bắt đầu yếu đi, điều này có nghĩa là cánh cửa dị không gian gần như sắp đóng lại. Tô Hiểu hoàn toàn thu liễm khí tức. Khi hắn tiếp cận vào khoảng 5 mét, Trùng Nam đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt lộ ra vẻ bất thiện. Có một số việc, người không có tư cách biết rõ. Xoạt một tiếng, linh hồn hành giả từ cổ Trùng Nam chém qua, trực tiếp cắt đứt toàn bộ đầu lâu của hắn, hành động nhanh gọn và dứt khoát. Trùng Nam giơ tay lên, bắt được đầu lâu bay, vọt lên, máu tươi từ cổ hắn tuôn ra, như bọ cánh cứng. Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ. Cảm giác vướng mắc và sền sệt từ xung quanh truyền đến. Đây là lần đầu tiên khi xuyên không gian hắn gặp phải tình huống như thế này. Cảm giác đè nén chỉ kéo dài trong nháy mắt, rồi biến mất. Tô Hiểu đặt chân xuống mặt đất bằng phẳng. Vừa rồi, cảm giác đè ép suýt nữa đã khiến xương sườn của hắn bị gãy. Xung quanh một mảnh đen kịt, một cái đầu lớn phủ đầy long sủ đụng vào hắn. Đó là bố bố. Tô Hiểu lập tức rút gậy, phát sáng quân dụng ra, bật sáng. Hào quang màu cam chiếu sáng khắp xung quanh. Cảnh vật trước mắt hắn vẫn giống như trước. Phía sau là một cái thang đá dẫn lên. Còn phía trước là một không gian rộng chừng mười mấy mét vuông. Xung quanh là những bức tường nham thạch xây đắp, một bia đá cao khoảng một mét được dựng lên trên mặt đất. Tô Hiểu bước nhanh đến trước bia đá, sau khi leo lên tầng tinh thể trên tay, hắn đặt nó lên mặt bia đá. Ngươi đã kích hoạt cổ tinh linh bia đá, ngươi không gia nhập thế lực của tinh linh đối địch, có thể tiến hành tế hiến. Thời gian gấp rút, Tô Hiểu lấy ra một kiện cấp sử thi đạo cụ, linh hồn xương giá, đặt trước bia đá. Nếu đạo cụ này cũng có thể dùng để tế hiến, vậy hắn có thể thu được không ít hổ phách trắng. Khi linh hồn xương giá vừa đặt lên bia đá, trên bia đá liền thấm ra một lớp thể bán lưu màu trắng. Hắn thu thập những thể bán lưu này xong, một thông báo hiện lên, người đạt được tinh linh hổ phách 260 gram. Vật phẩm này hiệu quả, hắn thành công và số hổ phách trắng thu được còn nhiều hơn cả nay. Gà, người mà rõ ràng không dám dùng đạo cụ cấp sử thi để tế hiến, truyền thuyết chi huân nhân 10, cứu rỗi chỉ chúc phúc, cấp sử thi, ám dạ dược tề, công năng loại, cấp sử thi dược tề, ba chi hồn nhân 3, những vật phẩm này, Tô Hiểu đặt toàn bộ lên trước bia đá. Sau một khắc, bia đá bị hổ phách trắng bao phủ bên trong. Sau khi thu thập xong, Tô Hiểu tổng cộng có được 1.240 gram hổ phách trắng. Điều làm hắn bất ngờ là bia đá cổ tinh linh ngửa phần, trên lại xuất hiện vết nứt lớn, một chấn động mạnh mẽ từ không gian phía sau xảy ra. Tô Hiểu liền đạp một cước, phịch một tiếng, bia đá cổ tinh linh bị đá vỡ nát một đoạn, phần còn lại dưới vẫn rất cứng rắn. Tô Hiểu lấy ra một khối Apollo, kích hoạt xong, ném nó vào bên cạnh bia đá cổ tinh linh, rồi phóng vào thông đạo gần đó. Bá, như xuyên qua một tầng màn nước, cảnh vật trước mắt Tô Hiểu đột ngột thay đổi, tiếng chim hót, côn trùng kêu vào. Hắn đã đứng trên một bệ đá, xung quanh cỏ dại mọc thành từng bụi lớn, những nham thạch to lớn, có thật có hư, giống như tượng đá. Phân bố rải rác khắp nơi, khoảng cách từ đây đến cửa vào không gian dưới đất ước chừng vài trăm mét. Tiếng bước chân dồn dập từ xa truyền đến. Nay, gà phản ứng rất nhanh. Sau khi hiểu sơ qua tình huống, hắn liền ra lệnh cho thuộc hạ chạy đến nơi này. Tô Hiểu không có ý định ở lại lâu. Hắn tháo tiên cổ mặt nạ xuống, tướng mạo, hình dáng, quần áo của hắn đều trở lại bình thường, mang theo bố bố uông, hắn vội vàng rời đi, trong không gian dưới đất, nay, gà sắc mặt không chút biểu cảm. Một tay vươn ra phía trước, trong khi trùng nam phía sau, hắn ánh mắt đầy lo lắng, đang cầm đầu lâu của mình. Thì nại, gà lại lộ ra vẻ bình tĩnh dị thường, chờ đợi dị không gian mở ra, anh long lòng, một tấm mặt đất di chuyển ngang qua. Bậc thang lại xuất hiện, này, không chút do dự, liền từ trên mặt đất cầm lấy khay đá hình tròn, ngay lập tức, cửa vào dị không gian đóng lại, đùng, một cảm giác chấn động từ dưới chân này, gà truyền đến, nhưng hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh. Mười mấy giây sau, này, gà lại mở cửa vào dị không gian, một cỗ sóng nhiệt mạnh mẽ xộc thẳng vào mặt hắn, nhưng hắn không hề chú ý đến nhiệt độ trên bậc thang, mà bước đi vững vàng xuống dưới. Khi này, gà nhìn thấy những mảnh đá vụn trên mặt đất, cùng với một phần ba bia đá, tinh linh còn sót lại, và dấu vết hòa tan, hắn cúi đầu xuống, gân xanh trên cổ nổi lên, huyết nhục trên lưng dâng trào. Này, gà, này, tỉnh táo lại, trùng nam chậm rãi lùi ra phía sau, hai mắt đỏ tươi. Này, gà đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Ta là ôn trùng, người chuẩn bị, giết ta sao, nghe thấy lời của trùng nam. Con ngươi của nãy, gà dần dần khôi phục lại bình tĩnh, hắn nhận ra mình đã thất thố, cổ tinh linh bia đá lại có thể bị hủy diệt đến 2/3, khiến hắn phải suy nghĩ lại, à, là cơ thể sống xe tăng sao? Không, hắn không có IQ như vậy, Gaskay đã cuồng thú hóa, giờ chỉ còn lại thần phụ và Biaquia, nói, gà vuốt sông nắn trên cằm, nhìn thấy cảnh tượng này, trùng nam thở dài một hơi, Ashiwa đã nói nàng cùng Biaquia đã giao thủ. Nàng chính là người đã dẫn Biaquia đến nơi này. Biaquia đã ngụy trang thành cảm giác hệ tấn công, người cảm giác hệ, đó gọi là ám mộc. Này, gà lấy ra một bình phun xương, xịt lên bia, đá tinh linh, khiến nó ngừng hòa tan. Ôn trùng, truyền lệnh cho tất cả mọi người, bảo bọn họ tăng nhanh tiến độ, tìm kiếm những kẻ săn đuổi. Mỗi tên đầu lĩnh người săn đuổi, ta sẽ thưởng thêm 15 khối linh hồn, kết tinh ngoài mức thưởng quy định. À, đúng rồi, nhớ xử lý sạch sẽ Asiwa và băng tước. Nay, gà nửa ngồi trên mặt đất, một tay đè lên cổ tinh linh mộ bia trước mặt. Hắn không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Tại một nơi nào đó, trong thủy nguyên khu, có một sinh vật cường đại đang ẩn nấp. Sinh vật này từng là cấp 8 đại boss, cho dù hiện tại thực lực đã suy yếu xuống cấp 7. Nhưng vẫn rất mạnh mẽ. Này, gà có biện pháp trong nháy mắt đánh chết sinh vật đó, nhưng hắn cần thời gian để bố trí, và trong lúc này không thể bị quấy rầy. Quan trọng hơn là, này, gà đang nghiên cứu cổ tinh linh ghi chép, trong đó viết rằng, mỗi cổ tinh linh đều có một loại thiên phú riêng biệt. Khi thiên phú này đạt đến cực hạn, chỉ có một phương pháp duy nhất để đột phá, một điều mà đám khí ước giả đều công nhận là thiên phú năng lực chỉ có thể thức tỉnh 2 lần. Tuy nhiên, nay, gà cảm thấy lần này là cơ hội để hắn phá vỡ cực hạn, cưỡng ép thức tỉnh lần thứ 3 của thiên phú năng lực. Tại khu thủy nguyên, trên một cây vọng thiên thụ cao vút, Tô Hiểu ngồi vững trên nhánh cây cao mấy chục mét, mưa phùn giá rích rơi xuống. Chỗ rách nát này, sao lại bắt đầu mưa rồi? Một thân ảnh thấp bé đi tới, chiều cao của hắn chỉ khoảng 1m1 có lẽ. Mỹ thực ra, ngươi sao lại biến thành tiểu bằng hữu rồi? Bà Hà ngồi xổm trên nhánh cây, cười nhạo, không cần nói. Khi còn bé ngươi chắc chắn là đứa rất được người yêu thích, chân ngắn sẽ phải mất ít nhất 2 ngày mới có thể khôi phục. Các ngươi bên này tiến triển ra sao? Mỹ thực ra trong tay cầm theo một chiếc chân thú đã lột da, ngấu nghiến cắn xuống, hắn làm gì cũng không ai biết. Khi hắn chết, thông báo đã đưa ra, thẻ đỏ tươi rơi xuống, tất cả mọi thứ đều đầy đủ, ngay cả nói. Gà cũng có chút tin tưởng hắn, đã chết thật rồi, đã làm được, vé vào sân, phù đầm lầy biên giới có cánh rừng rậm. Những chuyện này ta đều biết rõ, làm bao nhiêu hộ phách trắng. Mỹ thực ra, nhún người nhảy lên, ngồi bên cạnh Tô Hiểu, khi nhìn thấy dáng vẻ của hắn, Tô Hiểu nhíu mày, cảm giác khi giao tiếp với một ông cụ non như vậy thật kỳ lạ, nhất là trên thân đối phương, thỉnh thoảng lại có xúc tu xuất hiện, phân nuôi 140 gram, 20 gram có thể an toàn thông qua, còn nhiều hơn thế, người muốn ta làm gì? Tô Hiểu lạnh lùng nói, thành thật một chút, ta rất bận. Không có thời gian săn giết ngươi. Ha ha ha, đừng nói như vậy. Ta hiện giờ chỉ tính là nửa kẻ làm trái quy tắc, đang trong giai đoạn hoàn lương, càng lên cao, ta càng cảm thấy con đường của kẻ làm trái quy tắc quả thật là một cái hố, ít nhất là theo cảm nhận của ta. May mà khi còn ở cấp trung thấp, coi như an phận, Mỹ thực ra cười, dường như ngồi cạnh hắn, không phải là một liệp sát giả, cánh rừng tử vong ngoài khu vực gặp phải, ta sẽ gia nhập Đia Bộ Lạc, 3 ngày sau trở về đoạt lấy mai dương vật tư màu tím. Ngươi tính sao? Tương tự, vậy hẹn gặp lại. Mỹ thực ra nhảy xuống từ nhánh cây, mọi người trong đồng minh, người sinh tồn đều cho rằng hắn đã chết rồi. Khi hắn xuất hiện trở lại, chắc chắn sẽ làm ra đại sự. Sau một lúc, Mỹ thực ra đã biến mất trong khu rừng rậm, xác định hắn đã đi rồi. Tô Hiểu lập tức lên đường hướng khu đầm lầy, trong khu thí luyện. Ngoài nhiệm vụ của ông nữ vương, chỉ có thể đoạt lấy dương vật tư. Các phương diện khác thu được lợi ích quá thấp, phổ thông dương vật tư không đáng để mạo hiểm đoạt lấy. Tô Hiểu lựa chọn một con đường tắt khác, xét tình thế hiện tại. Việc để nay, gà dẫn đầu người sinh tồn đồng minh là một phương án vô cùng có ưu thế. Tô Hiểu chưa bao giờ xem thường người sinh tồn đồng minh, đặc biệt là khi lãnh tụ của thế lực này lại là Nai, Ga, một kẻ như vậy. Ngay tại nửa giờ trước, Tô Hiểu nhận được tin từ Sibel, xe tăng nam đã chết, bị 52 tiên khí ước giả vây công và tươi sống vùi chết. Người sinh tồn đồng minh tổng cộng có 4 tiểu đội, trong đó 2 đội cá ướp muối đã tụ tập đủ số, còn lại 2 đội thì khó đối phó hơn. 2 đội này, mỗi đội khí ước giả có thực lực trung bình ở cấp 7, phần lớn là cấp 7 thượng du. Thần phụ đối mặt với 1 tiểu đội trong đó, suýt nữa bị tự bế. Sau đó, 2 tiểu đội này hợp lại cùng nhau. Đối phó với tử vong cuồng thú, Gaske không có kết quả phân thắng bại. Người sinh tồn đồng minh buộc phải rút lui. Hiện tại, Gaske là cấp 7 thê đội đứng đầu đại boss. Theo lời Shibon, HP của Gaske hiện tại đã vượt qua 120.000, và khi bị thương, tốc độ khôi phục HP của hắn là theo tỷ lệ phần trăm mỗi giây. Do đó, mỗi lần giao chiến, HP của Gask lại khôi phục lên đến 100%. Này, Ga không dám đối mặt trực tiếp với Gask, vì hắn nhận ra tình hình của Gask có gì đó không đúng. Đối phương đang tiến hành một cuộc điên cuồng cuối cùng. Liệu hắn có thể gắng gượng qua được thí luyện thế giới này hay không thì vẫn còn là một ẩn số. Hắn nghi ngờ nhiệm vụ săn đuổi của Gask đã hoàn thành từ lâu, nhưng không chọn trở về, có thể là hắn đã không còn nhớ rõ vật gì cần trở về. Chỉ có thể chờ đợi đến khi thí luyện kết thúc để cưỡng chế trở về. Tô Hiểu tất nhiên muốn có được dương vật, từ màu tím, và thánh linh cấp, sáo trang, cái, trước có thể mang lại bất ngờ. Cái sau, có thể đổi lấy một món tài nguyên lớn, người sinh tồn đồng minh chính là chướng ngại vật, hoặc là đoạt thức ăn, ngay trước miệng cọp, hoặc là trực tiếp dùng một cước dẫm chết chướng ngại vật này. Trong lúc vội vã di chuyển, cảnh vật dọc đường qua nhanh như chớp, Tô Hiểu và tiểu đội của hắn lại tụ tập cùng nhau. Duy chỉ có một điều khiến Tô Hiểu không thể hiểu được, đó là Benny đã đi đâu rồi. Dưới tình huống bình thường, không cách nào rời khỏi khu thí luyện. Thế nhưng, Benny bên kia vẫn chậm chạp không có tin tức chuyển về. Một đường vội vã, Tô Hiểu đã tới khu đầm lầy. Đến nơi này, hắn hòa mình vào hoàn cảnh, để bố bố ôm, xung phong đi trước. Cơn mưa oi bức, khiến bố bố càng thêm ngơ ngác. Lúc nghỉ ngơi, hắn không phải mơ mơ màng mà nghĩ đến việc nhảy núi, mà là mơ thấy những bộ phim kinh dị. Đến mức sợ hãi, chân tay run rẩy. Lúc này, trời mưa, tinh thần bố bố ô ngại khá hơn nhiều. Đi tới khu đầm lầy, đến gần biên giới nhất, Tô Hiểu dừng bước, chờ đợi bố bố uông điều tra kết quả. Người của đồng minh sinh tồn không xuất hiện chặn đường, hoặc nói đúng hơn, bọn họ căn bản không thể chặn được, vì trong khu đầm lầy, một vùng lớn đều là cánh rừng tử vong, muốn phong tỏa khu vực rộng lớn như vậy, đối với bọn họ mà nói. Chẳng khác nào, việc không thể làm được. Dọc theo đầm lầy, Tô Hiểu đã tới một mảnh đất xám trắng. Rừng mưa xung quanh im lặng mà dừng lại, phía trước là những cây tùng cao ngất, nhưng đã chết héo. Hắn lấy ra một khối hổ phách trắng lớn, chia làm bốn phần, sau đó đem một phần nắm trong tay, ba phần còn lại chia cho bố bố Uông, A Mỗ và Ba Ha. Vừa tiến về, trước vài chục bước, cảm giác nguy cơ mãnh liệt bất ngờ ập đến. Cảm giác này, như thể tử vong đang lan tỏa xung quanh, hí, một tiếng bóc hơi nhẹ phát ra từ trong tay hắn. Khối hổ phách trắng trong tay Tô Hiểu đang dần dần tiêu tán, tạo thành một lớp xương trắng mỏng manh, leo lên khắp cơ thể hắn. Thấy vậy, Tô Hiểu lập tức tăng nhanh bước chân, không có hổ phách trắng. Tiến vào cánh rừng tử vong này, chính là tìm cái chết. Két, két, cát. Vài con quả bay tới, thân thể chúng hiện lên màu xám trắng, đậu trên cây tùng khô héo, đều nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Cảnh cáo, ngươi đang gặp phải tử vong ngưng thị. Tinh linh hồ phách tốc độ, tiêu hao tăng, lên 300%. Cảnh cáo, xin chớ, công kích cánh rừng tử vong bên trong, quả xám, hành vi này sẽ dẫn đến hậu quả ác tính. Tô Hiểu, không để ý đến mấy con quả xám. Sải bước tiến về phía trước, cánh rừng tử vong không rộng lắm. Đi thêm vài phút đồng hồ, hắn thấy thực vật lá xanh xuất hiện phía trước, ra khỏi cánh rừng tử vong, đi qua một khu rừng rậm nhỏ không quá tùm. Một bình nguyên rộng lớn xuất hiện trước mắt, mặt đất phủ đầy rêu cỏ bằng phẳng, nhắc nhở, ngươi đã đi đến lãnh địa trận danh ong hổ, ngươi đã bị ong hổ tộc, nhìn chăm chú, tôi hiểu quan sát xung quanh, nhưng không thấy sinh vật nào giống ong mắt hổ. Đột nhiên, một ánh châm bay vèo qua tay hắn, hắn nghiêng đầu, mắt nhìn về phía một ngọn núi đất thấp bé, cảnh cáo, bởi vì nhận được ảnh hưởng từ ong nữ vương. Afra, ngươi danh vọng trong trận danh ong hổ giảm xuống 3.185 điểm, hiện đã đạt tới 275-500, trung lập, bất kỳ lúc nào cũng có thể vào trạng thái đối địch. Afra trong trận danh ong hổ có thanh danh không nhỏ, lấy nghị lực thuộc tính 0.2 điểm của Tô Hiểu. Ở một trận danh hỗn loạn ác liệt như ong hổ, danh vọng của hắn đã rơi xuống mức trung lập, Tô Hiểu thần sắc không có biến đổi quá lớn. Hắn đã có sẵn kế hoạch dự phòng, ban đầu, hắn không muốn dùng đến, bởi vì làm vậy sẽ có khả năng kích phát hư, không chỉ thụ trừng phạt. Mặc dù khả năng phát động trừng phạt không cao, nhưng hắn vẫn phải chấp nhận mạo hiểm. À Mỗ, ngươi đi xử lý hết đám ong hồ tộc, tôi hiểu phân phó. Bà Ha, ngươi đi tìm một chỗ ba mạch núi vây quanh, khu vực trung tâm phải đủ rộng rãi. Tôi hiểu lấy ra một khối viên thịt màu đen đang đập. Hắn chuẩn bị triệu hoán trợ thủ, nếu như là trong luân hồi nhà phim thế giới, làm như vậy sẽ không thích hợp, vì nó có thể gây ảnh hưởng cực lớn đến thế giới này. Tuy nhiên, từ tình huống trước mắt mà xét, nơi đây lại rất thích hợp để triệu hoán trợ thủ. Điều quan trọng hiện giờ là, trợ thủ của hắn sẽ phát triển đến mức độ nào? Hàn khí từ từ tỏa ra, một con ong mắt, hổ dài, chừng nửa cánh tay bị chém thành hai đoạn. Thần nó được bao phủ bởi lớp giáp sát màu đen vàng, sắc bén với kim độc dài gần 10 cm, so với ong nữ vương Afra điều khiển ong mắt hổ. Những con Tô Hiểu gặp phải lúc này tựa như một loài khác biệt, quan trọng hơn cả là sau khi A Mỗ giết địch, nhắc nhở mà hắn nhận được là đã đánh chết ong mắt hổ, và thêm vào đó, ong hổ tộc, trước đó Tô Hiểu từng nhận được một nhắc nhở, người đã bị ong hổ tộc chú ý. Tôi hiểu không đoán sai, ong mắt hổ và ong hổ tộc có lẽ khác biệt không nhỏ, về phần khác biệt cụ thể là gì. Hắn hiện tại chưa thể phán đoán, khi còn ở trong mảnh đất này, nhắc nhở, bởi vì hành vi giết ong mắt hổ, danh vọng của ngươi trong trận danh ong, hổ đã giảm xuống. 275-0, đối địch, cảnh cáo, nếu tiếp tục ở lại khu vực này, người sẽ có tỷ lệ nhất định bị ong hổ tộc công kích. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu không lập tức rời đi. Bà Ha đang dò xét địa hình xung quanh, liệu có thể tiếp tục kế hoạch hay không? Hắn muốn xem tình hình trong thế giới này, khu thí luyện chỉ là một phần nhỏ của thế giới này. Nơi đây có nhiều sinh vật siêu phàm, nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi. Tô Hiểu cần xác nhận rõ ràng hơn, liệu khi rời khỏi khu thí luyện, khu vực này có đầy rẫy sinh vật siêu phàm hay không? Một cỗ khí tức nhẹ nhàng, như có như không xuất hiện, chủ nhân của khí tức này, tựa hồ đang từ xa quan sát Tô Hiểu. Sau khoảng mười mấy phút, cỗ khí tức kia dần dần biến mất. Gia nhập trận danh ong hổ tất nhiên là một lựa chọn không tệ. Nhưng có một điểm, Tô Hiểu là thông qua ong nữ vương, Afra, để tiếp xúc với trận danh ong hổ. Quyền lợi trong trận danh ong hổ rất đơn giản, tổ chức theo hình kim tự tháp, đỉnh cao nhất là ong hổ chi chủ, Temesha, phía dưới nàng là ba vị ong nữ vương, Afra, chính là một trong số đó. Nếu như Tô Hiểu gia nhập trận danh ong hổ, địa vị ban đầu sẽ không cao. Dù thực lực bản thân hắn có mạnh, nhưng vừa gia nhập thì địa vị của hắn cũng tuyệt đối không thể vượt qua được ong nữ vương. Sau khi gia nhập, xác suất rất lớn là Tô Hiểu sẽ bị xếp dưới Afra. Điều này rất thiếu triển vọng, làm không tốt còn có thể bị ong hồ chi chủ Temesha đuổi về khu thí luyện. Đây không phải là giả tưởng của Tô Hiểu, mà ngay cả lúc nãy, vì Afra mà danh vọng của hắn trong trận danh ong hồ đã giảm xuống một biên độ lớn, điều này đã chỉ rõ rất nhiều vấn đề. Hôm nay đã là buổi chiều ngày thứ ba trong kỳ sinh tồn thí luyện, và vào ngày thứ bảy, dương vật tư màu tím sẽ được tung ra. Trước thời điểm đó, Tô Hiểu phải giải quyết mối đe dọa từ người sinh tồn đồng minh, ít nhất là phải bảo đảm có thể đoạt được dương vật tư màu tím. Trong thời gian ngắn, việc tăng cường chiến lược bản thân đến mức lớn là điều hắn tạm thời không làm được, vì vậy hắn chỉ có thể tìm một lối tắt khác. Ban đầu, Tô Hiểu dự định gia nhập trận danh ong hổ, mượn lực lượng từ trận danh này, để đối phó với người sinh tồn đồng minh. Hiện tại xem ra, kế hoạch này không thể thực hiện được. Ong hổ chi chủ, Temesha vẫn còn chưa rõ thái độ, nhưng hắn tin rằng, ong nữ vương cùng ong hổ tộc chắc chắn sẽ không hoan nghênh Tô Hiểu, thậm chí có thể căm thù hoặc coi thường hắn. Tô Hiểu chờ đợi khoảng 2 giờ, cuối cùng Ba Ha mới phản hồi. Nó thoạt nhìn có chút mệt mỏi. Trong suốt 2 giờ ấy, nó không nhớ đã sử dụng bao nhiêu lần năng lực không gian. Chỉ vì muốn thăm dò càng nhiều khu vực, bà Hà đã tiến hành điều tra trên không. Quét qua khoảng 350 vạn km vuông. Theo quan sát của nó, một khu vực rộng lớn hiện tại vẫn còn ở thời kỳ nguyên thủy, với sơn mạch, rừng rậm và thảo nguyên, nhiều loại địa hình khác nhau. Bà Hà còn phát hiện một điểm đặc biệt. Đó là trong một khu vực nào đó, có một khu rừng hình dáng kỳ lạ. Thật ra, nếu gọi đây là một khu rừng cũng không đúng, mà là một dải rừng dài ngang hàng, uốn lượn suốt vài chục km. Từ trên không nhìn xuống, nó giống như một dải dây lưng màu lục, phân chia một mảnh bình nguyên. Cảnh tượng này không thể là thiên nhiên mà có. Đây là nơi hai thế lực giao thoa, một vùng biên giới giữa chúng. Tôi hiểu biết rằng, trên mảnh đất này có hai thế lực bản địa, đó là trận danh ong hổ và kia bộ lạc. Cái giao giới mà bà Ha phát hiện có thể chính là nơi hai phe lãnh địa gặp nhau, phân tách lãnh thổ của chúng. Khi Tô Hiểu ngụy trang thành một khế ước giả với hệ cảm giác, hắn đã không ít lần nghe những khế ước giả khác thảo luận về việc gia nhập Dia bộ lạc. Ngay cả nói, Ga, hắn cũng sớm đã gia nhập Dia bộ lạc, thậm chí còn thông qua cổ tinh linh bí mật đạt được một địa vị không thấp ở bên đó. Dù là ong hồ chi chủ hay Dia bộ lạc đều tỏ ra rất hứng thú với cổ tinh linh. Hai phe này tuy có quan hệ đối địch, nhưng tạm thời chưa thể xác định rõ ràng liệu là bạn hay thù. Với kinh nghiệm của Tô Hiểu, cùng với việc quan sát thực tế khu vực này, hắn nhận thấy rằng dù hai phe có thể coi nhau là kẻ thù, nhưng cũng sẽ không dễ dàng khai chiến. Tài nguyên ở đây quá phong phú, mỗi bên chiếm lĩnh một mảng lớn lãnh thổ để phát triển, sẽ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Bà Hà mang về hai tin tức, Một tốt một xấu, tin xấu là khi nó tiến vào địa bàn của Gia Bộ Lạc để điều tra, cảnh tượng mà nó thấy không thể gọi là bộ lạc nữa. Những kiến trúc bằng đá, dù thô sơ nhưng cao lớn cùng với một tế đàn hùng vĩ, là nơi người bản địa dưới sự chỉ đạo của Gia tiến hành lễ triều bái. Khi bà Hà nhìn thấy cảnh tượng này, có ít nhất mười mấy vạn người đang tham gia lễ bái, và khả năng đây chỉ là một phần nhỏ trong số tộc nhân của Gia bộ lạc. Dường như họ không cần đến khoa học kỹ thuật hay các phương pháp chữa bệnh phức tạp, mà vẫn có thể phát triển mạnh mẽ, gia tăng nhân khẩu. Trong thế giới siêu phàm này, cho dù là người bản địa nguyên thủy, chỉ cần có thể sinh tồn chống lại các sinh vật siêu phàm khác hoặc những sinh vật có trí tuệ, việc tăng trưởng dân số chỉ là vấn đề thời gian và tài nguyên mà thôi. Ngoài tin tức xấu, Bà Hà cũng mang về tin tức tốt. Trong lúc điều tra, nó phát hiện ra rất nhiều sinh vật siêu phàm, trong đó có một số loài ăn cỏ siêu phàm. Chúng kết bè kết đội, di chuyển nhanh chóng trên thảo nguyên. Cảnh tượng này khiến Tô Hiểu cảm thấy có mối liên hệ với mấy ngàn năm sinh mệnh tri thụ. Sau khi sinh mệnh tri thụ bị đốt ngã, nguồn sinh mệnh và sức mạnh siêu phàm đã bộc phát, lan tỏa khắp nơi trong thế giới này. Tư liệu cơ bản đã rõ ràng. Tô Hiểu bắt đầu tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch. Hắn muốn tìm một khu vực nằm ngoài trận danh Ong Hổ và Gia Bộ Lạc. Tốt nhất là một thung lũng ba mặt núi vây quanh, hoặc là một khu rừng rậm có những cây cổ thụ cao vút. Xung quanh hắn cảm giác như có sự theo dõi càng lúc càng mạnh mẽ. Hiển nhiên là đã có vài tên Ong Hổ tộc tụ tập ở khu vực gần đó. Phát giác ra điểm này, Tô Hiểu liền đi về phía địa điểm bà Hao đã chỉ cho hắn. Đó là một thung lũng lớn, sơn mạch cao vút kéo dài không ngừng. Sau hơn 3 giờ, Tô Hiểu cuối cùng cũng đến được nơi bà Hà đã chỉ. Căn cứ vào quan sát của bà Hà, nơi này nằm ở rìa của khu vực giao giới giữa Ong Hổ Chi Chủ và Gia Bộ Lạc. Hoạt động trong khu vực này sẽ không thu hút sự chú ý của hai phe. Tô Hiểu đứng trên một vách đá nhìn xuống thung lũng phía dưới. Thung lũng này có hình bầu dục, chỉ có một khe hẹp là cửa vào. Chỉ cần không may thảm xuống trên đó, việc phát hiện ra nơi này rất khó khăn. Bố bố, bà Hà, các ngươi cảnh giới xung quanh, à mộ canh giữ ở cửa vào thung lũng. Tô Hiểu ra lệnh, nói xong, hắn nhảy xuống thung lũng, lấy ra rất nhiều luyện kim tài liệu và bắt đầu bố trí trận đồ trên mặt đất. Vòng ngoài là không gian đặc tính, vòng trong là cách ly đặc tính, còn ở trung tâm là sinh vật đặc tính. Hắn sử dụng 10 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, làm điểm phát ra năng lượng chủ yếu, và 32 khối linh hồn kết tinh, chung, làm năng lượng truyền thâu cho các chi nhánh. Bố trí trận đồ xong, Tô Hiểu đặt một khối viên thịt màu đen vào trung tâm trận đồ. Sau khi trảm long thiểm trở về bao, một mảnh phóng trục từ lòng bàn tay phải của Tô Hiểu xẹt qua, máu tươi từ tay hắn chảy xuống, nhỏ lên viên thịt đen tại trung tâm trận đồ. Đùng, một tiếng nổ trầm đục vang lên, từng sợi năng lượng màu đen bắt đầu trôi nổi lên trên, viên thịt đen nhanh chóng sinh trưởng, chỉ trong chốc lát đã hóa thành một cánh cổng huyết nhục màu đỏ sậm. Răng rắc một tiếng, một tia chớp xẹt qua bầu trời, như khách không mời mà đến. Nhưng dưới sự trói buộc của sơ thủy điều lệ, vòng xoáy tia chớp trên bầu trời nhanh chóng tiêu tán. Từ trong cánh cổng huyết nhục đỏ sậm, những tiếng gầm gừ không rõ truyền ra, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, những âm thanh ấy bỗng im bặt. Chủ nhân của ta cảm giác được, ngài đang kêu gọi ta. Cánh cổng huyết nhục chỗ trung tâm nứt ra một vết nứt không gian, từ đó, một lượng lớn sinh vật tổ chức tuôn ra. Đây là phương thức truyền tống siêu xa, bảo đảm rằng chủ thể truyền tống đang được bảo vệ bởi những sinh vật này. Két, két, két, vết nứt không gian nơi trung tâm cánh cổng huyết nhục nhanh chóng khép lại. Đây là phản ứng bài xích của thế giới này. Chúng muốn bài xích những vật thể chuẩn bị tiến vào. Giống, những tiếng gào rú không thể đếm xuể từ trong vết nứt truyền ra. Từng chiếc móng vuốt bao bọc giáp xác màu đen thỏ ra, nắm lấy vết rách không gian hai bên. Foxy, một bàn tay nhỏ từ trong sinh vật tổ chức thỏ ra. Triệu hoán đã thành công. Một đạo thân ảnh nhỏ bé từ trong sinh vật tổ chức leo ra. Hai bên cổ của nàng có mấy mảnh giáp xác màu tím, rất trơn bóng và kề sát vào làn da. Ngoài chi tiết này, thoạt nhìn, tôi hiểu thấy sinh vật mà hắn triệu hoán ra không khác gì con người. chỉ có điều có vẻ ướt hơn, đầu của nàng vẫn còn nhỏ như vậy. Bà Hà rơi vào trạng thái mệt mỏi, hắn đứng trên huyết nhục chi môn, đã héo rũ, thứ này đã không còn tác dụng, vì để tạo ra thứ này, Tô Hiểu đã phải trả một cái giá không nhỏ, không chỉ tiêu hao linh hồn kết tinh, mà cả tài liệu luyện kim cũng hao tổn rất nhiều. Sinh vật mà Tô Hiểu triệu hoán ra là một trưởng khống giả thuộc chủng tộc Ratchet, đến từ cước chủng tinh. Sinh vật tổ chức màu đen dâng lên, che khuất ánh sáng mặt trời phía trên Ratchet. Hai mắt nàng vẫn nhắm chặt, rõ ràng là đang trong giấc ngủ say. Tô Hiểu tiến lại gần Ratchet, hắn nhận thấy khí tức của nàng đã thay đổi, đặc biệt là tinh thần lực của đối phương, giờ đây cứng rắn và bền bỉ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn vỗ nhẹ vào mặt nàng, nhưng Ratchet không những không tỉnh lại, mà còn cuộn mình lại. Này, tỉnh lại đi. Sau hai cái tát nhẹ, trên mày, Ratchet khẽ rung lên, nàng mở mắt, nhìn xung quanh một cách mơ màng, rồi ngồi dậy, biểu cảm của nàng rõ ràng là, ta đang ở đâu, xảy ra chuyện gì, ta là ai, người đã ngủ say bao lâu rồi, tôi hiểu hỏi, vừa dứt lời, Ratchet nhỏ bé, liền bắt lấy vạt áo của hắn, lẽ ra ta không nên ăn hết, rồi lại ngủ mất, tôi hiểu nhíu mày, cảm nhận rõ ràng rằng Ratchet đã trải qua một giấc ngủ rất dài, điều này chỉ có thể giải thích bằng một khả năng duy nhất. Khi Tô Hiểu rời khỏi cước trùng tinh, Ratchet đã trở thành một trong bốn bá chủ của thế giới này. Ba trùng tổ còn lại, miễn cưỡng có thể, cùng nàng phân cao thấp. Tô Hiểu để lại cho Ratchet ác ma thú và Titan thật sự quá nhiều. Cước trùng tinh, tất cả sinh vật đều bị diệt sạch, ngoại trừ trùng tộc của ngươi. Tô Hiểu hỏi, Ratchet thở dài, nhìn nàng với vẻ mệt mỏi, tựa như chuẩn bị lại chìm vào giấc ngủ. Tôi hiểu không muốn mơ hồ, liền nói rõ tình huống cụ thể. Nếu ngươi tiếp tục mơ màng, ta sẽ giúp ngươi khôi phục tinh thần. Ồ, Ratchet khẽ run lên, ánh mắt mê man nhanh chóng biến mất. Nàng bỗng nhớ lại một lần nào đó bị treo trên cây, trải qua cảnh tượng kia. Một lúc sau, Ratchet nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Nàng rất thích mùi vị của thế giới này. Ratchet, thu hồi tinh thần lực đi. Thế giới này đảo bài xích ngươi, bà Hà lên tiếng, ngay khi bà Hà dứt lời, không gian xung quanh biến thành bất đồng, cỏ trẻ vẻ mọc lên khắp nơi, chúng như đang chỉ về phía này, những ngọn cỏ lóe sáng, như những cây châm. Ratchet thò đầu ra, quan sát xung quanh, rồi vội vã trốn sau lưng Tô Hiểu, những sinh vật màu đen, có tổ chức, bắt đầu xuất hiện, bao phủ xung quanh nàng. Ratchet lúc này, tỏ ra vô cùng nhát gan. Một cách tự nhiên, xin đừng bị vẻ ngoài của Ratchet lừa gạt, Tô Hiểu nói, nếu so với những quái thú hung ác kia, nàng ta còn nguy hiểm hơn, những sinh vật đó chỉ gây uy hiếp đối với sinh vật khác. Còn nàng, đối với thế giới này, nàng mới là mối nguy hiểm thực sự, mức độ nguy hiểm của nàng không thể so sánh với những sinh vật kia. Trước kia, khi Tô Hiểu rời khỏi cước trùng tinh, Ratchet bắt đầu theo thói quen rút lui vào trong. Không bước ra khỏi tổ mẹ, nhiều người đừng nghĩ rằng, nàng giống như ông nữ vương Afra, Ratchet rút lui, là vì thiên tính của nàng, trong tổ mẹ, nàng cảm thấy an toàn nhất. Sau khi Tô Hiểu rời đi, việc đầu tiên Ratchet làm chính là săn bắn, nàng thả ra ác ma thú và thi tình, tự do săn bắt mà không có giới hạn. Điều này khiến ba trùng tổ khác phải cảnh giác, tuy nhiên, sự quật khởi của Ratchet là không thể ngăn cản. Bởi vì ác ma chi lực đối với chủng tộc bình thường mà nói, chính là một đòn sát thương mạnh mẽ. Khi Ratchet bắt đầu sử dụng chủng tổ điên cuồng tấn công, trong 3 giờ, một chủng tổ lớn gần đó đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Chiến tranh giữa các chủng tộc thật sự rất tàn khốc. Khi Ratchet tiêu diệt xong một chủng tổ cuối cùng và nuốt chửng mẫu hoàng của nó, số lượng sinh vật ở cước chủng tinh giảm xuống chỉ còn 0,25%. Nếu như bước vào thế giới đó, ngươi sẽ chỉ còn thấy trùng tổ mà Ratchet xây dựng, cùng với sự khống chế của nàng đối với ác ma thú, bởi vì Ratchet là vật triệu hoán của Tô Hiểu, lại trực tiếp tham gia vào cuộc tranh đoạt thế giới chỉ hạch, thuộc về luân hồi nhạc viên, nên luân hồi nhạc viên không quét sạch nào. Điều này dẫn đến việc thế giới kiên bản không thể thu thập tài nguyên, khế ước giả khi tiến vào thế giới đó, ngoại trừ việc làm công cho Ratchet, căn bản không còn lựa chọn nào khác, bởi vì lúc đó, ngoài Ratchet, cướp trùng tinh, không còn sinh vật sống nào khác. Chủng tộc đã rơi vào cuộc chiến tranh khủng khiếp. Điều này khiến cho thế giới đó dần trở thành một thế giới cấp 5, hoàn toàn mộ giả. Chuyện kế tiếp lại càng thú vị. Khi thế giới này bị một thế lực làm trái quy tắc để mắt đến, thế lực này chuẩn bị thông qua việc điều khiển phá tranh để chiếm lĩnh thế giới đó. Kết quả là 159 tên thực lực thuộc cấp 5 là đội ngũ đứng đầu của những kẻ làm trái quy tắc. Khi tiến vào thế giới này, họ không những không thể điều khiển Ratchet, mà ngay cả vị trí của Ratchet cũng không tìm được. Khi bọn họ tiến vào cước trùng tinh, ngay lập tức bị đám ác ma thú hiện thân tấn công, tạo thành một chủng hải dày đặc. Cuối cùng, 159 tên làm trái quy tắc giả, chỉ còn lại 6 người sống sót, mới miễn cưỡng thoát ra khỏi thế giới đó. Từ lúc đó, cước trùng tinh trở thành một khu vực cấm. Theo nghĩa đen, khế ước giả của luân hồi nhạc viên có thể vào đó. Nhưng những người thuộc phe khác chỉ cần bị Ratchet phát hiện ra sự khác biệt về là ấn khí tức với Tô Hiểu, đều sẽ bị giết sạch. Từng có một cổ thần trung vị muốn xâm nhập vào thế giới đó. Sau khi gặp mặt Ratchet một lần, vị cổ thần này không nói lời nào mà rời đi ngay lập tức. Ngay cả cổ thần cũng không muốn ở lại lâu tại cước trùng tinh. Điều này đủ để thấy được sự nguy hiểm của nơi đó. Quanh năm chiến tranh, số lượng ác ma thú gia tăng đến mức khủng khiếp. Đến giai đoạn sau, việc duy trì hoạt động của những ác ma thú này tiêu tốn một khoản chi phí rất lớn. Lúc đó, Ratchet có hai sự lựa chọn. Một là để tất cả ác ma thú ngủ say, hay là đảo xuyên cước trùng tinh, thông qua thế giới năng lượng để tiếp tục duy trì số lượng tộc quần. Ratchet đã chọn phương án để chúng ngủ say. Và cước trùng tinh chìm vào sự tĩnh lặng, mãi cho đến khi Tô Hiểu triệu hoán nàng, người tích cóp sinh vật năng, giảm bớt số lượng trùng tộc, chờ đợi giống loài sinh sôi. Cách làm này mới có thể phát triển lâu dài. Mà phương pháp của ngươi thật sự quá ngu ngốc, Tô Hiểu nói, vừa nhấc Ratchet lên, đặt trước mặt mình, bắt đầu xem xét tư liệu của nàng. Ratchet thở dài một tiếng. Nàng đã sớm quen với việc bị nhấc lên, rồi lại bị thả xuống đất. Tư liệu của Ratchet như sau, tên Ratchet thuộc loại, giai đoạn 5, chủng tộc chúa tể. Trong thế giới cấp 5, chủng tộc mẫu thể có thể trải qua từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 5, vì ảnh hưởng của cấp bậc thế giới và ác ma chi lực đặc tính, tiến hóa của nàng có thể tăng lên từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 7. HP 100% sinh vật năng, 17.500 gạch chéo 18.000 điểm lực lượng. 34 nhanh nhẹn, 32 thể lực, 110 chân thực thuộc tính, trí lực, 149 chân thực thuộc tính, mị lực, 128 chân thực thuộc tính, kỹ năng 1, mẫu thể, tiến hóa giai đoạn 5, đối với cấp dưới chủng tộc, Ratchet có lực trưởng khống tuyệt đối, kỹ năng 2, tiến hóa, sơ, tiến hóa giai đoạn 5, có thể thúc đẩy sự sinh trưởng của chủng tộc. Giai đoạn 1, đường giáp, loại đường giáp này có thể xây dựng trùng tổ. Nhắc nhở, đường giáp này là cá thể đặc thù, kỹ năng 3, cao đẳng sinh mạng thể, tiến hóa giai đoạn 5, khi trùng tổ tích lũy, sinh vật năng, đạt đến mức cao nhất, có thể khiến mẫu thể tiến hóa lên giai đoạn 6. Mẫu thể và trùng tổ sẽ thức tỉnh năng lực mới, từ đó có thể bồi dưỡng các loại hạ vị trùng tộc trùng loại. Kỹ năng 4, tinh thần lực lột xác. Level 54, bị động, tinh thần lực sẽ được gia tăng biên độ nhỏ, mở rộng phạm vi và khả năng khống chế. Kỹ năng 5, nhận biết mất đi, level 68, bị động, làm mất khả năng nhận biết và dò xét của tất cả sinh vật cấp 6, hoặc cấp 6 trở xuống. Kỹ năng 6, triệu hoán trúc tổng khế ước, level max, bị động, nếu chủ nhân của triệu hoán trúc tổng khế ước bị đánh chết trước, không thể thông qua bất kỳ phương thức nào. Ký kết khế ước với sinh vật này, triệu hoán trúc tổng khế ước, có nguồn gốc từ luân hồi, nhạc viên, nhắc nhở, hiệu quả này có tính ưu tiên tuyệt đối, là công chứng của luân hồi, nhạc viên. Kỹ năng 7, tinh thần lực 2 lần lột xác, level 66, bị động, gia tăng biên độ lớn cho tinh thần lực, mở rộng phạm vi và khả năng khống chế. Kỹ năng 8, ác ma chủng tộc, level max, bị động, bởi ảnh hưởng của ác ma chi lực. Chủng tộc chúa tể đã đạt được sinh mệnh cấp độ tiến hóa, tuy nhiên, Do giới hạn của thế giới này, trong bản thế giới hiện tại, chủng tộc chỉ có thể tiến hóa đến giai đoạn 7. Năng lực của Ratchet không tính là quá mạnh, ít nhất so với các đại boss cấp 5 khác, năng lực của nàng là rất ít. Nhưng điều này không có nghĩa là Ratchet yếu. Nàng không sở hữu bất kỳ năng lực công kích nào. Hoặc nói đúng hơn, nàng căn bản không cần đến loại năng lực đó, chỉ cần xét đến trí lực của nàng. Với 149 điểm thuộc tính trí lực chân thực, Ratchet đã là một dị loại trong số các sinh vật cấp boss cấp 5. Phải biết rằng, trước đây khi Tô Hiểu tiến vào cước trùng tinh, trí lực của hắn mới chỉ có 109 điểm. Điều khiến Tô Hiểu không ngờ là Ratchet đã tiến hóa đến giai đoạn 5, tức là đã đạt đến cực hạn của cước trùng tinh, nơi có giới hạn cho sự tiến hóa của nàng. Tuy nhiên, khi tiến vào Nguyên Thủy Đại Lục, giới hạn đó đã bị phá vỡ, và Ratchet có thể tiến hóa lên giai đoạn 7. Xét về phần loại của chủng tộc, Ratchet là sinh vật thứ hai có thể tiến hóa đến giai đoạn 5, còn giai đoạn 6 hiện tại vẫn chưa có. Bây giờ, nàng bắt đầu xây dựng chủng tổ. Ratchet thò tay vào trong sinh vật tổ chức màu đen phía sau lưng, rút ra một khối trứng lớn cỡ trứng gà. Tiếp theo, hành động của nàng khiến Bố Bố Uông và Ba Ha đang đứng nhìn phải trợn mắt há hốc mồm. Nàng giơ tay, móng tay biến thành sắc nhọn, trước tiên lấy một khối sinh vật tổ chức màu đen lớn, rồi bắt đầu đào một cái hố trên mặt đất. Khi hố đã đào xong, nàng đặt sinh vật tổ chức và quả trứng vào trong đó, chôn xuống đất rồi dẫm một vài cái lên trên. Hiện tại chủng tộc đều là trồng trọt như vậy, sao? Tô Hiểu không khỏi hỏi, thời đại biến hóa nhanh như vậy sao? Ba Ha liếc nhìn Ratchet, rồi lại nhìn về phía đống đất nhỏ trên mặt đất. Bố Lỗ là một cá thể đặc thù, chỉ cần có một hoàn cảnh yên tĩnh, nó liền có thể trứng hóa. Vừa dứt lời của Ratchet, một cái thủ trào màu nâu đỏ từ trong đất bùn thò ra. Một lúc sau, một con trùng tộc cấp thấp, đường giáp chui ra từ trong đất, còn lắc lắc bùn đất trên đầu. Đường giáp vốn được công nhận là cấp thấp nhất trong trùng tộc, nhưng con đường giáp này có chút khác thường. Trên lớp giáp xác của nó đầy vết thương và dấu vết cắn xé. Rõ ràng không phải là một chủng tộc vừa mới sinh ra. Điều đặc biệt hơn cả, đó là nó lại có một cái tên, gọi là Bố Lỗ. Đường giáp, Bố Lỗ là một tồn tại rất đặc biệt. Ban đầu, khi cước chủng tinh hình thành quy mô, trong tộc quần có mười mấy con đường giáp cấp thấp. Chúng bị phái ra để thăm dò địa hình xung quanh, tiến lên một phương không ngừng không ngừng. Mười mấy con đường giáp đó rất nhanh liền bị tiêu diệt, chỉ còn lại một con duy nhất, đó chính là Bố Lỗ. Sứ mệnh của nó chỉ có một, đó là thăm dò không ngừng, cho đến khi nó chết. Đây chính là điểm đáng sợ nhất của chủng tộc. Bố Lỗ đã gặp rất nhiều nguy hiểm, từng đứng bên bờ vực tử vong hơn trăm lần, nhưng nó vẫn sống sót, cho đến khi toàn bộ cước trùng tinh bị Ratchet khống chế. Sinh mệnh lực của Bố Lỗ gần như đã cạn kiệt. Nó quay về trùng tổ, ngã xuống khuẩn thảm gần đó, chờ đợi tử vong. Sau khi chết, nó sẽ bị khuẩn thảm phân giải, biến thành sinh vật năng, hoàn thành sứ mệnh của mình. Ratchet không để Bố Lỗ chết, mà khiến nó tiến vào trong phòng tiến hóa của trùng tổ, nơi mà nó có thể trứng hóa. Đồng thời, Ratchet cũng cho nó một cái danh xưng, Bố Lỗ hôm nay tại một thế giới cấp 7. Bố Lỗ lại mở mắt lần nữa. Bố Lỗ nằm sấp trên mặt đất, chờ đợi mệnh lệnh từ Ratchet. Nó dường như cảm nhận được xung quanh có phải khí tức, khiến nó cảm thấy rất quen thuộc. Đây chẳng phải là một kỳ tích sao? Tôi hiểu nhìn thấy Bố Lỗ nằm sấp trên đất, hắn đương nhiên nhìn rõ con đường giáp của nó. Những con giáp khác đã chết, chỉ có con giáp này vẫn sống sót, giúp hắn thăm dò được một vùng đất rộng lớn chưa biết. Điều khiến Tô Hiểu bất ngờ không phải là vận khí của Bố Lỗ, mà là nó có chút ý thức tự chủ. Nếu đây là một chủng tộc cấp cao, điều này sẽ là một tai họa, nhưng Bố Lỗ chỉ là một chủng tộc gần như không có sức chiến đấu. Vì vậy, nếu gặp phải nguy cơ đủ lớn để hủy diệt cả tộc quần, Bố Lỗ sẽ là hy vọng để tái sinh, xây dựng chủng tổ. Ratchet ra lệnh, truyền mệnh lệnh vào đầu Bố Lỗ, ngay lập tức nó lao đi. Đôi chân sau của nó chạy giống như hình chữ bát, trông có vẻ khá khôi hài. Bố Lỗ chạy lên một đỉnh núi, bắt đầu tuần tra xung quanh. Một lúc sau, nó lao tới giữa sườn núi, bắt đầu dùng chân trước sắc bén đào bới. Liệu con đường giáp này có thể xây dựng trùng tổ trong thân núi được không? Ba Hà nhìn mà không khỏi tạc lưỡi. Trùng tổ trong giai đoạn xây dựng sơ kỳ khá yếu ớt, mà Ratchet ở giai đoạn trước của trùng tổ vẫn còn thuộc loại mạnh mẽ. Tuy nhiên, ở cấp trùng tinh, việc triệu hoán Ratchet về đây đã phải trả giá không nhỏ, đặc biệt khi trùng tổ đạt đến giai đoạn 5, đó là một con quái vật khổng lồ, quá mạnh mẽ, thậm chí không thể triệu hoán được. Đưa Ratchet về đây đã là đủ, chỉ cần có đủ sinh vật năng lượng, trùng tổ và chiến đấu trùng tộc sẽ tự động xuất hiện. Bản thân nàng chính là một quân đoàn trùng tộc. A Mũ và Ba Ha, hai người bận rộn săn bắt sinh vật, siêu phàm xung quanh. Được rồi, tôi hiểu nói. Ratchet thò đầu ra từ trong sinh vật tổ chức, mở miệng nói. Để ác ma thú đi săn, bắt có phải nhanh hơn không? Tả mang sinh mệnh thạch đây. Nói xong, trong sinh vật tổ chức của nàng liền xuất hiện 50 khối sinh mệnh thạch. Mỗi khối sinh mệnh thạch có thể chuyển hóa thành 10.000 điểm sinh vật năng. Và điều này chỉ có chủng tộc mới có khả năng sản xuất. Ratchet không chỉ mang mình đến, nàng còn mang theo 50 khối sinh mệnh thạch, rõ ràng đáng tin cậy hơn rất nhiều so với trước kia. Đường giáp, bốn lỗ với hiệu suất kinh người. Sau một lúc đã đào rỗng một mảnh thân núi, nó ngậm một khối sinh mệnh thạch, rồi dựa vào một khối nhỏ mà Ratchet mang đến, bắt đầu kiến tạo chủng tổ. Chưa đầy 5 phút, một chủng tổ cấp 1 đã được xây dựng ngay trong thân núi. Những trứng hóa tổ trong chủng tổ bắt đầu công việc, bồi dưỡng ra 100 khối trứng đường giáp đầy thề. Những trứng này lăn xuống, rơi vào trong túi bồi dưỡng. Một lúc sau, từng con đường giáp từ trong túi bồi dưỡng bò ra, chúng bắt đầu đào xới thân núi. Khi chủng tổ vừa mới xây dựng xong, Ratchet liền tiến vào bên trong. Hiện tại chủng tổ còn rất nhỏ, nhưng chỉ một lúc nữa, nó sẽ bắt đầu tiến hóa lên giai đoạn 2. Có cơ sở, chủng tổ tiến hóa, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. 1 giờ 26 phút sau, cả ngọn núi đã bị đào rỗng. Bên trong chủng tổ đã tiến hóa lên giai đoạn 4, cao khoảng chừng 90 mét. Số lượng đường giáp cũng tăng vọt, lúc này đã đạt tới 12.750 con. Chúng hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi, sẽ bị khuẩn thảm chuyển hóa thành sinh vật năng, trừ bố lỗ ra. Khi trùng tổ tiến hóa lên giai đoạn 4, hơn 1 vạn con đường giáp bắt đầu phá hủy lớp đất bên ngoài thân núi, biến cả ngọn núi thành bình địa. Trùng tổ hiện ra trước mắt Tô Hiểu. Công việc của đám đường giáp không dừng lại ở đó. Chúng tiếp tục đào xới xung quanh sơn mạch. Sau một thời gian, chúng tạo ra một hạp cốc rộng lớn, đường kính lên tới 2.000 mét, vị trí mà chúng lựa chọn rất tốt. Nếu nhìn từ bốn phía, gần như không thể thấy được trùng tổ ẩn mình trong sân cốc này, trừ phi từ trên không trung quan sát. Khi hơn 1 vạn con đường giáp nằm trên khuẩn thảm xung quanh trùng tổ, khuẩn thảm nhanh chóng hấp thu chúng. Lúc này, trùng tổ ở trung tâm khuẩn thảm đã cao tới 120 mét, trở thành một quái vật khổng lồ. Từ khi trùng tổ được xây dựng, đến khi nó đạt đến cấp 5, hoàn thành hình dạng, toàn bộ quá trình chỉ mất tổng cộng 1 giờ 53 phút, tiêu hao sinh vật năng 420.000 điểm, từ không có gì, đến có đầy đủ. Quá trình này, nhanh chóng đến không ngờ. Tô Hiểu nhìn về phía trước chủng tổ, việc bồi dưỡng thi lực chủng tộc trong giai đoạn sơ kỳ mang lại không ít mạo hiểm, nhưng nếu thành công, phần thưởng cũng rất lớn. Hắn quyết định, trong 3 ngày, tới, sẽ không đi tìm người sinh tồn đồng minh, chủng tổ, giai đoạn 5. Tổng cộng cấp 7, cấp bậc này sẽ căn cứ vào hệ thống lực lượng của bản thế giới để phán định. Sinh vật năng dự trữ 81.600-2.700.000 điểm, các khí quan trong trùng tổ, năng lượng chứa đựng tổ chức, cấp 5, chứng hóa tổ chức, cấp 5, túi bồi dưỡng, cấp 5, năng lượng chuyển hóa tổ chức, cấp 5, phòng tiến hóa, cấp 5, khuẩn thảm, cấp 5, tháp đo lường, cấp 5, sát lục tháp canh, cấp 5, cơ sở chủng tộc, gen kho, đường giáp, thú liệp xì, bào tử xe tăng, Titan, tự bạo bào tử, ác ma chủng tộc, gen kho, ác ma thú, gen tiến hóa 3 lần, Leviathan, gen tiến hóa 1 lần, khổng lồ chủng tộc, điều kiện tiến hóa, 2.700.000 điểm sinh vật, nâng cộng cao hỏa tính tí, bào cộng ác ma chi lực, rõ ràng, Ratchet không buông thả cho ác ma thú, mà để nó tiến hóa 3 lần, trong cùng cấp. Ác ma thú tổng hợp chiến lược, có thể nghiền ép các chủng tộc khác. Ác ma chi lực có cấp bậc rất cao, là lực lượng của hư, không đại, chủng tộc. Kế hoạch tiếp theo của tôi hiểu rất đơn giản. Hắn sẽ trước tiên chứng hóa hơn vạn con ác ma thú, dung chúng để tăng tốc thu thập sinh vật nào. Sau đó sẽ để Ratchet tiến hóa lên giai đoạn 6. Và lúc đó trùng tổ cũng sẽ tiến hóa đến giai đoạn 6. Tới lúc đó, trùng tổ rất có thể thai nghén ra những gen ác ma trùng tộc mới. Điều này sẽ dẫn đến một chuỗi sự kiện dễ dàng nhận thấy. Đó là sự bạo động điên cuồng, sau đó là chiến tranh. Mục tiêu đầu tiên chắc chắn sẽ là trận danh của ông hổ. Hoặc nói cách khác, dù không mở ra chiến tranh, trận danh ông hổ cũng sẽ chủ động tấn công, bởi vì trận danh ông hổ và chủng tộc có sự tương đồng nhất định. Ông hổ tuyệt đối sẽ không dung túng cho sự tồn tại của chủng tộc, bởi chúng coi đó là một mối đe dọa. Thông qua chiến tranh, chủng tộc sẽ thu được một lượng lớn sinh vật nào để chủng tổ tiến hóa lên cấp 7. Sau khi hoàn thành quá trình tích lũy, chủng tổ sẽ tiến vào giai đoạn cuối cùng. Nếu như thế, lực của người sinh tồn đồng minh, nhất là Dia Bộ Lạc, quá mạnh mẽ, thì cũng không sao. Tôi hiểu, không chỉ có chủng tộc đại quân, hắn còn sở hữu danh hiệu mụ tinh, chiến tranh lãnh chúa. Lúc ác ma hệ chủng tộc tiến hành công kích, sẽ nhận thêm hiệu quả gây thương tổn thực tế. Bên cạnh đó, hiệu quả của chiến tranh lãnh chúa, nhiên hồn chi lực cũng sẽ tăng cường thêm thương tổn thực tế. Hai hiệu quả này chồng lên nhau, tối thiểu cũng sẽ vượt qua 100 điểm thương tổn thực tế. Không chỉ vậy, còn có hiệu quả chiến đấu đẫm máu. Mỗi lần công kích kẻ địch, sẽ có tỷ lệ nhất định hút lấy sinh mệnh lực của đối phương, khôi phục lại một phần sức mạnh đã mất. Một khi chủng tộc có được hiệu quả chiến đấu đẫm máu, chúng không còn chỉ là những chiến binh đơn thuần nữa, mà trở thành những kẻ tấn công liều lĩnh, sẵn sàng cắn xé địch nhân đến tận yết hầu. Sĩ khí tăng lên 60 điểm, toàn bộ thuộc tính chân thực cộng 10, không bao gồm thuộc tính may mắn, chiến đấu đẫm máu và hăng hái, bị động, nhiên hồn chi lực, bị động. Đây là 4 loại buff mà chiến tranh lãnh chúa mang lại. Sĩ khí tăng lên tuy không có tác dụng, vì chủng tộc vốn không có sĩ khí, nhưng 3 loại buff còn lại sẽ khiến sức chiến đấu của ác ma chủng tộc trở nên vô cùng mạnh mẽ. Tại đại lục phía Tây, khu vực xung quanh Dia Bộ Lạc, trong rừng Huỳnh Quang Chi Sâm, một nhóm khí ước giả đang di chuyển với tốc độ không nhanh, trong đó có một người cao mày, như đang suy tư điều gì. Ôn trùng, ông hổ chi chủ, Temisa bên kia, vẫn chưa có tin tức sao, địa vị của ngươi hiện giờ có lẽ chỉ đứng dưới ông nữ vương mà thôi. Này, Ga bình thản mở miệng, trên đường, hắn luôn chờ đợi Tô Hiểu đến để chặn giết hắn. Nhưng đến giờ, khi họ gần tới Dia Bộ Lạc, Tô Hiểu vẫn chưa xuất hiện, không có tin tức, có thể xác định là Cocolin, Byakuya không đi tìm ông hổ chi chủ, mà đã cùng trận danh ông hổ đối địch rồi. Ôn trùng không nhịn được, cười lớn. Hắn trước đây rất lo lắng Tô Hiểu gia nhập trận danh ông hổ để phát triển, nhưng giờ đây đối phương lại đang đối địch với trận danh ông hổ. Đối địch rồi sao? Này, Kha đột nhiên dừng bước, những người đi cùng hắn đều lộ vẻ nghi hoặc. Đừng lo lắng, trận danh ông hổ và Dia Bộ Lạc đều có người của chúng ta. Hai thế lực lớn nhất trong thế giới này đều sẽ không tiếp nhận hắn. Hắn ngoài việc phải núp ở những khu vực xa xôi, chẳng còn cách nào khác. Ôn trùng ném con bọ cánh cứng vào miệng, dùng sức nhấm nuốt. Hắn nghĩ đến việc đã hoàn thành hơn 60% kế hoạch. Khóe miệng không khỏi nhếch lên, cơ hội một bước lên trời đã ở ngay trước mắt. Hy vọng sẽ như vậy. Byakuya, đừng nói ta đê tiện, chiến thuật biển người là nhỏ yếu nhất, cũng là chiến thuật khó giải nhất. Này, cả bước về phía trước, trong lòng mơ hồ lo lắng. Nhưng mọi lo âu như dần tan biến khi chuyện sắp hoàn thành. Nhìn vào sự phát triển hiện tại, hắn nhận ra rằng tình thế này thật thú vị. Kẻ thù của hắn dùng chiến thuật biển người để giết chết phi thể. Kẻ mạnh cấp 7, một kẻ trái quy tắc. Không lâu sau, hắn cũng sẽ dùng chiến thuật tương tự để vây giết đối phương. Thế sự đúng là kỳ diệu. Như vậy, trời xanh không mây, một con lân đại bàng bay lượn trên không. Cánh của nó dương ra gần 3 mét, đôi mắt sắc bén nhìn xuống dưới, tuần tra lãnh địa của mình sau khi xoay quanh vài vòng. Nó chú ý đến một mảng ánh sáng nửa tròn trong sân cốc phía dưới. Khi nó chuẩn bị lao xuống, đột nhiên dừng lại, cảm giác nguy hiểm trỗi dậy, khiến Lân Vũ toàn thân nó rụt lại. Xu lợi tránh hại là bản năng của động vật. Huống chi, Lân Đại Bàng là sinh vật siêu phàm, mặc dù nó không phát giác được trùng tổ trong sơn cốc hình vòng, nhưng khi đo lường khí tức của Tô Hiểu, nó quyết định rời đi, sẽ không quay lại gần khu vực này trong thời gian tới. Trong sơn cốc hình vòng, xung quanh vách núi rất dốc. Nếu như có thể che khuất phía trên sơn cốc, nơi này sẽ trở thành một hẻm núi với đường kính hơn 2.000 mét và độ cao trên 230 mét. Cửa ra duy nhất là một khe hẹp phía trước. Tô Hiểu thực sự định làm như vậy, nhưng hiện tại số lượng trùng tộc vẫn chưa đủ. Không thể hoàn thành công trình lớn này, theo Tô Hiểu. Trùng tộc có hai loại chính, chiến đấu trùng tộc và cơ sở trùng tộc. Loại trước dễ hiểu, còn loại sau lại là mấu chốt duy trì trùng tổ. Cơ sở trùng tộc phần lớn không có sức chiến đấu, đường giáp là một trong số đó, nhưng là cấp thấp nhất, hiệu suất công tác rất thấp. Các cơ sở trùng tộc tương đối ưu tú gồm hai loại, lần lượt là công hạc, tiến hóa từ đường giáp, chủ yếu phụ trách xây dựng các công trình của trùng tộc, bảo vệ khuẩn thảm và cải tạo địa hình, bào từ xe tăng, là loại trùng tộc khổng lồ. Không có sức chiến đấu, chỉ phụ trách vận chuyển. Ngoài hai loại trùng tộc cơ sở này, còn rất nhiều loại khác, nhưng chúng đều không thích hợp để phát triển quy mô trứng hóa. Công hạt và bào tử xe tăng thì lại càng nhiều càng tốt. Lúc này, trùng tổ đã ngừng quá trình trứng hóa trùng tộc. Bên trong, Ratchet rơi vào trạng thái nửa ngủ. Một lớp màng sáng nửa trong suốt bao phủ xung quanh trùng tổ. Đây là quá trình thế giới đồng hóa đang tiến hành. Theo phán định của luân hồi nhạc viên, Ratchet là sinh vật được Tô Hiểu triệu hoán. Vì vậy khi Ratchet đến thế giới này và xây dựng trùng tổ, quá trình đồng hóa bắt đầu. Nếu không có quá trình đồng hóa này, không chỉ trùng tổ sẽ gặp phải vấn đề, mà thế giới này cũng sẽ chịu ảnh hưởng không thể lường trước. Quá trình thế giới đồng hóa đã kéo dài gần một giờ, màng sáng bao quanh trùng tổ dần trở nên mờ nhạt, và sau khoảng mười mấy phút, nó hoàn toàn biến mất. Liệp sát giả đã hoàn thành quá trình đồng hóa với sinh vật triệu hoán, tiêu hao quyền, hạn đẳng cấp level 2 của liệp sát giả. Với quyền hạn level 2, Tô Hiểu hoàn toàn có thể tiếp nhận, dù cấp bậc quyền hạn của hắn đã vượt qua level 70. Nhưng điều này không có tác dụng thực tế. Nếu không vượt qua khảo hạch cấp 8, hắn cao nhất chỉ có thể sử dụng quyền hạn level 70 của liệp sát giả. Với đẳng cấp lạc ấn level 66 của hắn, quyền hạn cao hơn level 4 là đủ rồi. Khi Ratchet và trùng tổ hoàn thành quá trình đồng hóa, thế giới xung quanh như cũng trở nên khác biệt, cảm giác bài xích trước đó không còn nữa. Tô Hiểu xem xét tư liệu của trùng tổ, phương diện khác không có gì thay đổi, nhưng sinh vật năng dự trữ lại xuất hiện biến hóa rất lớn, từ 81.600 gạch chéo 2.700.000 điểm, nay đã biến thành 6.270 gạch chéo, 570.000 điểm. Nhìn qua, có vẻ như trùng tổ đã tăng lên giai đoạn 6, nhưng Tô Hiểu cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Nguyên thủy đại lục có cấp bậc cao hơn cước trùng tinh 2 cấp, và chất lượng sinh vật năng thu được từ hai thế giới này chắc chắn là khác biệt. Khi xem xét lại giá trị bồi dưỡng của ác ma thú. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tô Hiểu nhận ra rõ ràng. Trước kia mỗi con ác ma thú cần đến 780 điểm sinh vật năng, nhưng hiện tại chỉ cần 50 điểm. Không chỉ phí bồi dưỡng ác ma thú giảm, mà ngay cả phí bồi dưỡng của các chủng tộc khác cũng đều giảm xuống. Nhìn quanh, xung quanh chủng tổ rộng lớn, chỉ có khuẩn thảm và bố lỗ, cái tên đường giáp đang trở lại. Cảnh tượng này ít nhiều khiến Tô Hiểu cảm thấy có chút thê lương đối với việc phát triển chủng tộc. Tô Hiểu sẽ không tự mình đi săn bắn, hắn cùng bố bố Uông, A Mõ, Bà Ha sẽ ở lại đại bản doanh phụ cận trước khi số lượng chủng tộc chiến đấu đạt tới một mức độ nhất định, tuyệt đối sẽ không ly khai. Tô Hiểu bước về phía cửa vào của chủng tổ. Cả chủng tổ đều có màu xanh thẫm, mặt ngoài trải rộng các kinh mạch thô to. Khi bước vào, hắn nhận ra nơi này không u ám như hắn tưởng. Trùng tổ cao khoảng 120 mét, bên trong rộng lớn hơn hắn nghĩ, với những thông đạo lớn nhỏ đan xen. Nếu là người ngoài vào đây, họ chắc chắn sẽ bị lạc đường, bởi trùng tổ có khả năng che giấu và nhận biết cực kỳ mạnh mẽ. Dưới chân Tô Hiểu, sinh vật tổ chức không tính là mềm mại, mà có độ bền dẻo vô cùng, giống như là dẫm lên cao su xốp Penta. Sau khi tham quan một vòng trong trùng tổ, Tô Hiểu tìm thấy Ratchet. Lúc này, nàng đang nằm ngủ say trong phòng ấm của nữ vương trùng tổ. Về phần tư thế ngủ, không cần phải nhắc đến. Sau khi đi dạo một vòng trong trùng tổ, Tô Hiểu rời khỏi nơi này. Hắn không mấy hứng thú với việc cư trú tại nơi đầy dịch nhờn hoạt tính này. Dù không khí ở đây thật sự rất tươi mát, thông qua tinh thần lực, Tô Hiểu đánh thức Ratchet. Hắn giao cho Ratchet điều khiển trùng tổ để bồi dưỡng ra ác ma thú. Ratchet bản thân không có năng lực bồi dưỡng trùng tộc, hoặc nói, ngoài việc chỉ huy trùng tộc chiến đấu, nàng gần như không biết gì khác. Tuy vậy, điều này cũng không quan trọng. Chứng hóa tổ chức trong trùng tổ bắt đầu vận hành, và sau khi bồi dưỡng ra 125 quả chuyến ác ma thú, chúng bắt đầu được chuyển vào trong